Đoạt lại, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 tên ăn mày kia như thể không thể chờ thêm. Cúi sát mặt ta, luồng hơi thở nồng nặc và tanh hôi phảng phất quanh mũi khiến ta muốn gạt hắn ra. Nhưng cơ thể đau đớn đến không còn chút sức lực nào. Khắp người nóng rát tựa như bị lửa thiêu đốt. Cuối cùng ta không chịu nổi, trước mắt tối sầm lại. Trước khi nhắm mắt, trong lòng không khỏi tự cười nhạo bản thân. Sở Sở à, ngươi vốn dĩ hèn nhát, hôm nay sao lại hành động hồ đồ như thế? Khi mở mắt lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Quần áo đã được thay sạch sẽ. Cánh cửa gỗ, két, một tiếng mở ra. Tên ăn mày tóc tai bù xù thẳng tiến về phía ta. Không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, ta lập tức rút cây châm bạc trên đầu, chống người dậy, chỉ thẳng vào hắn với ánh mắt cảnh giác. Hắn dừng bước, thực sự không tiến lại gần, chỉ đưa ra một bát thuốc trong tay. Cô nương, uống thuốc đi, giọng hắn trầm ấm, còn mang chút dịu dàng bất ngờ. Ta cau mày, cây châm trong tay vẫn không hạ xuống. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, thấy vậy. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, vội giải thích, cô nương đừng sợ, y phục của cô nương không phải ta thay, sợ ta không tin. Hắn quay người ra ngoài, kéo một phụ nhân vào, y phục của cô nương là do á bà thay, giọng hắn có chút lúng túng, thật khó mà giải thích được, bà ấy không nói được, nhưng xin cô nương hãy tin ta. Phụ nhân kia, gương mặt đầy những vết sẹo chằng chịt, trông rất đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy ta, đôi mắt bà sáng lên, bất ngờ, bà lao thẳng về phía ta. Mặt ta tái nhợt, lùi lại phía sau đến mức không còn đường lui, tay vẫn siết chặt cây châm bạc. Tên nam nhân kia vội vàng hét lên, cô nương đừng làm hại bà ấy, á bà không có ác ý, chỉ muốn cô nương uống thuốc thôi. Tay ta khựng lại, nhìn thấy phụ nhân ấy thực sự đang cầm bát thuốc với vẻ mặt sốt ruột, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng, như muốn thúc giục ta uống. Ta ngây người nhìn bát thuốc đen ngòm, hương thuốc thoang thoảng từ vết thương trên lưng nhẹ nhàng len vào mũi. Chỉ lúc này, ta mới nhận ra rằng vết thương trên lưng không còn đau rát như trước. Á bà nhìn ta ngơ ngác, vỗ nhẹ vào tay ta như muốn trấn an, sau đó chạy nhanh ra ngoài, kéo tên nam nhân kia vào. Bà nôn nóng dùng tay ra hiệu, vẻ mặt đầy khẩn trương. Ta nhìn hai người với những cử chỉ kỳ lạ, rồi lại cúi đầu nhìn bát thuốc trong tay. Cảm giác an tâm kỳ lạ dâng lên trong lòng. Ta cầm bát thuốc, uống ngực trong một hơi. Khi ngẩng đầu lên, tên nam nhân đang rửa mặt với một chậu nước. Á bà chỉ đâu hắn lau đó. Chỉ trong vài động tác, lớp bùn đen trên mặt hắn đã bị rửa sạch. Mái tóc trước trán được buộc gọn gàng bằng một dải lụa trắng, để lộ dung mạo thật sự. Khuôn mặt hắn thanh tú, giữa chân mày toát lên khí chất hiên ngang. Thấy ta nhìn chăm chú, hắn bối rối nở một nụ cười. Nụ cười ấy khẽ khàng, khiến má lúm đồng tiền mờ nhạt hiện lên, hoàn toàn khác xa vẻ ngoài thô tục ban đầu. Thật có lỗi với cô nương, ta không nhận ra dáng vẻ bẩn thỉu của mình lại đáng sợ đến vậy. Tại hạ là Tề Ngọc, một lăng y là những người mang hòm thuốc, gõ chuông leng keng, đi khắp phố phường chữa bệnh cứu người sao. Chẳng trách khi trước lúc ta bất tỉnh, nghe thấy tiếng chuông leng keng văng vẳng, nhưng tại sao hắn lại có dáng vẻ của một tên ăn mày? Nằm ngoài cổng hầu phủ, hắn dường như đoán được điều ta muốn hỏi, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng. Ta nghĩ cô nương là muội muội thất lạc của ta. Tề Sở, 08 Tề Ngọc kể rằng muội muội của hắn bị bắt cóc ngay dưới mắt mẫu thân. Khi ấy là ở chợ, đông người qua lại, chỉ trong thoáng chốc trò chuyện, muội muội đã bị kẻ xấu lừa đi. Gia đình đã báo quan, nhưng nha môn xử lý qua loa vài lần rồi không truy cứu nữa. Muội muội bị bắt cóc khi mới 5 tuổi, mẫu thân Tề Ngọc không chịu nổi cú sốc mất con gái, ngày ngày tự trách mình, lỗi là tại ta, nếu ta không rời mắt dù chỉ một khắc. Vì đau khổ, bà qua đang dịch trong sự ân hận dằn vặt. Phụ thân vốn mở một tiệm thuốc, nhưng sau khi mẫu thân mất, ông đóng cửa tiệm, mang theo Tề Ngọc đi khắp nơi tìm kiếm con gái. Để kiếm sống trên đường, ông trở thành một lang y mang chuông, vừa hành nghề chữa bệnh, vừa tìm tin tức về muội muội. Ông thường miễn phí chữa bệnh cho những gia đình nghèo khó, chỉ mong họ có thể cung cấp thông tin về con gái mình. Nhưng ông trời không thấu lòng người, những người tốt như phụ thân Tề Ngọc lại bạc mệnh. Sau 20 năm chạy vậy, phụ thân qua đời ở tuổi 40, khi thân thể và tinh thần đã kiệt quệ vì thất vọng liên miên. Trước lúc ra đi, ông nắm C-H-A-T-T-A-I Tề Ngọc. Ánh mắt không cam lòng nhắm lại. Tề Ngọc, nhất định phải tìm được muội muội của con. Cách chương.